Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 7, bị hiểu lầm là tình địch P2. Góc truyện audio.com. Nó ra sân sau thì thấy Yến Nhi đang ngồi với ai đó nên nó liền nhẹ nhàng lại gần xem xét. Sao hai đứa này lại đứng đây nhỉ? Nó lại tiến hơn chút đủ để nghe chuyện của hai người. Nó cũng không biết kể từ khi nào mình lại nhiều chuyện, nhưng vì là chuyện của Yến Nhi nên nó mới vậy. Gọi tôi ra làm gì vậy? Yến Nhi mỉm cười hỏi. Sao cả tuần nay bà cứ tránh mặt tôi vậy? Phúc Lâm nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi hỏi. Thì tại tôi thấy chúng ta không có gì thân thiết mà cứ ăn rồi ngồi nói chuyện và gặp nhau phải không? Yến Nhi thở hắt ra định quay đi. Khoan đã. Phúc Lâm níu tay Yến Nhi kéo lại. Nếu tôi nói những lời ở sau trường hôm đó là thật thì cô có tin tôi không? Phúc Lâm lại nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi. Thôi đi, một chuyện nói hai lần thì không hay đâu. Yến Bên Hi cố kéo tay lại nhưng không được. Tôi không đùa, thực ra sau hôm thấy cô đến vì thấy cô lỗ vói tôi. Thì tôi đã rất thích cô rồi. Nhìn cô ngất đi tôi thấy rất lo lắng và hôm đó tôi giận là không phải vì sợ cô đánh người mà thấy cô lợi dụng tình cảm của tôi thôi. Phúc Lâm nhắm mắt tôn một tràng tất cả đều rất thật lòng khiến tim Yến Nhi đập rất mạnh. Nhưng tôi không thích cậu. Yến Nhi bất ngờ thốt lên. Tại sao? Phúc Lâm đưa mắt nhìn Yến Nhi. Không thích là không thích thế thôi. Yến Nhi giật phăng tay ra lập tức chạy đi. Cô đứng phía sau một dãy phòng học mà nước mắt cứ thế chảy dài. Nhạt như nước lã, nó xỏ hai tay vào chiếc áo lông lững thững đi tới. Chị, Yến Nhi lau nhanh hai dòng nước mắt. Em không phải diễn viên điện ảnh đâu, việc gì phải làm câu chuyện lâm ly bi đát như thế. Nó đưa cái khăn tay cho Yến Nhi. Chị nghĩ em xứng với cậu ta sao? Cậu ta là con trai thứ hai của tập đoàn SL. Tên viết tắt của Hưng và Lâm. Đó, thì sao chứ? Em là em gái của tiểu thư tập đoàn Lâm gia lớn nhất thế giới đó. Nó lấy cái khăn lau nước mắt cho Yến Nhi. Yến Nhi hít hít mũi. Chị coi như vậy thôi. Hừ, nếu em thích cậu ta thì dù nghĩ thế nào cũng thích thôi. Nó dúi nhẹ lên trán Yến Nhi, đêm hôm đó. Cái gì có con với Gia Hưng á, nhà bên đó bị gì à, nó nghe quản gia báo lại thì giật bắn hét ầm lên. Như nhớ ra điều cần nhớ nó vỗ trán cái bộp. Thôi chết chắc là cô ta hiểu lầm rồi. Nó chạy thẳng sang phòng hắn. Oppa, cứu em, ha ha ha ha ha. Hắn cười nắc nẻ khi nghe câu chuyện của nó. Bây giờ đã biết hậu quả của nghịch dại chưa? Hắn ôm nó vào người cười lớn. Anh cùng em đến đó nói rõ đi, với lại nếu chuyện này bị đồn ra ngoài sau này làm sao em lấy chồng. Nụ cười sảng khoái của hắn ngưng hẳn, thay vào đó là nụ cười đầy tà ý. Nếu như vậy thì chúng ta không nên đi. Tại sao? Nó quay đầu hỏi hắn một cách ngây thơ. Nếu em không lấy chồng thì cứ ở lại đây với anh. Mà dù chuyện này được giải thích thì anh vẫn sẽ bắt em lại không cho đi, nên đi đến nhà đó thật mất công. Không bằng ở nhà ngủ một giấc cho khỏe. Giọng nói đầy vẻ bá đạo của hắn vang lên đều đều. Anh trai yêu dấu, anh biết em ghét bị hiểu lầm mà. Nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh van nài. Vậy thơm anh một cái coi như tiền công đi. Hắn vuốt nhẹ lên môi nó. Anh bắt nạt em, nó mếu máo. Anh không bắt nạt, anh chỉ xin công thôi. Nếu không thích thì em đi một mình đi. Hắn hơi nới lỏng tay đang ôm nó. Thường em sợ chắc, nó hôn lên má hắn một cái. Không phải chỗ đó, chỗ này. Hắn chỉ lên môi đang cong lên cười của hắn. Em thơm rồi còn gì. Lúc nãy anh chỉ bảo thơm chứ đâu nói ở đâu. Nó bướng bỉnh cãi lại. Được lắm. Vậy anh trả lại là được chứ gì? Hắn cúi xuống hôn một cái lên má nó. Bây giờ chịu thơm chưa? Hắn nhìn vào mắt nó đầy mị lực. Hừ, đỏ ăn gian, tỏ vẻ giận dỗi, nhưng nó vẫn vươn người lên vòng tay qua cổ hắn thơm một cái lên môi hắn. Định nhanh chóng rút lui nhưng nó nhanh, hắn lại càng nhanh hơn, giữ chặt đầu nó không cho lui. Nó mím chặt môi tỏ vẻ phản kháng nhưng hắn lại cắn lên môi nó khiến nó mở miệng định kêu đau. Hắn lập tức dùng lưỡi tiến lâu vào bá đạo cắn quét khắp nơi, nếm hết sự ngọt ngào của cô. Tay hắn đã nới lỏng ra nhưng nó vẫn không thể nào dứt ra được, môi nó như bị hút vào bởi một mị lực vô hình. Xe Bugatti Veyron của hắn đang tiến vào sân trước của nhà họ Hoàng. Ở đây tuy nhỏ hơn biệt thự sân vườn nhà hắn nhưng màu sắc và cách bài trí hoàn toàn khác. Nhà hắn mang phong cách châu Âu nghiêm trang, đen tối mà đầy vẻ quyến rũ thì ở đây lại mang lại cảm giác thoải mái, dễ chọi và tao nhã. Bước vào phòng khách rộng rãi, ánh sáng chói mắt, bài trí lộng lẫy, ở giữa là một bộ bàn ghế lớn màu sơn rực đỏ. Ở đó có 6 người đang ngồi lần lượt từ trái sang, là ông nội, bố và mẹ của Gia Hưng và Phúc Lâm. Ở ghế đối diện là Mạc Nghi, một người đàn ông trung tuổi, ba Mạc Nghi, và một người phụ nữ trung tuổi. Mẹ Mạc Nghi, mời hai vị ngồi. Ông nội của Gia Hưng đứng dậy đưa tay về phía chiếc ghế dài còn lại ở đầu bàn. Thực ra chuyện là, nó đang định mở miệng nói. Cô yên tâm, hôm nay tôi ở đây cũng là muốn nói đến vấn đề hôn ước. Đến nước này thì phải hủy thôi. Mạc Nghi, thằng cháu bất hiếu này mày xem làm khó cả hai cô gái thấy không? Ông Gia Hưng lấy chiếc quạt giấu trên tay đánh vào đầu Gia Hưng. Chúng ta sẽ không làm khó cháu. Cứ để đứa bé lại, dù gì Gia Hưng và con gái ta là hôn ước của ông nội chứ chẳng yêu thương nhau. Bố của Mạc Nghi cũng lên tiếng. Ta cũng biết đây là thế kỷ 21 rồi, chuyện hôn ước gì đó không còn có thể trói buộc được như trước kia. Bây giờ giới trẻ thoải mái yêu đương nhau chứ không chịu áp lực. Mẹ Mạc Nghi cũng lên tiếng. Khoan, khoan để cháu. Nó bất lực vì phần không dám cắt lời. Phần không ai trừ khoảng trống cho nó nói. Nhìn thấy Gia Hưng vẫn còn quỳ thì áy náy. Hắn hiểu ý nó liền cất giọng dõng dạc. Mọi người để cho Hoài An nói đai. Chất giọng đậm cùng với sự quyết đoán của hắn khiến ai cũng bắt đầu lắng nghe. Ai mà không biết Bảo Khánh là ai trên thương trường chứ? Từ lúc 16 tuổi cậu đã dẫn dắt Lâm ra đến ngày hôm nay cơ mà, sao không có uy chứ? Cháu thấy nên để Gia Hưng đứng dậy đã, cậu ấy đang bị phạt oan đấy ạ. Nó chỉ tay về phía Gia Hưng đang quỳ. Không cần lo cho nó. Thằng nghịch tử, cứ để nó quỳ. Ba Gia Hưng cắt ngang. Vậy cháu nói ngắn gọn thôi. Tại thấy Mạc Ngân có chút dữ dằn ngang ngược nên cháu cố tình trêu đùa cô ấy để thử xem cô ấy có yêu Gia Hưng không thôi. Vậy chuyện có con, mẹ Mạc Nghi bỗng cắt ngang. Cô cứ để cháu nói. Nó rút ra cái tin nhắn nó gửi cho Gia Hưng cho cả nhà xem và kể lại cuộc hội thoại làm hiểu lầm cho cả nhà nghe. Nó cúi đầu xin lỗi vì trò nghịch dại của mình. Thôi mọi chuyện là hiểu lầm, Gia Hưng đứng dậy đi. Bố Gia Hưng quay lại nói. À, chuyện này tuy hiểu lầm nhưng cô phải cảm ơn tôi đó. Nó quay sang phía Mạc Nghi. Về chuyện gì? Cô khó hiểu hỏi nó. Chẳng phải nhờ tôi nên cô biết mình thích Hoàng Gia Hưng còn gì? Nó mỉm cười nhẹ khi thấy hai má Mạc Nghi ửng hồng. Bây giờ trả ơn thế nào? Mạc Nghi cũng mỉm cười. Làm bạn tôi thế thôi. Mà phải là bạn cực thân, đi đâu cũng có nhau cơ. Nó cười thất tê nhìn Mạc Nghi. Cô hơi ngẩn người nhưng sau khi thấy nó rất chân thật thì cũng mỉm cười thật tươi. Trên đời này Hoài An này rất thích người khác biết ơn mình nên sẽ làm một việc nữa. Nó cầm điện thoại lên nhắn tin. Tinh tinh, điện thoại của Gia Hưng bao tin nhắn ngay sau khi nó gửi tin đến. Nó, bây giờ ông đã yêu Trần Mạc Nghi chưa? Gia Hưng, tất nhiên, rất nhiều là khác, cảm ơn đã cho tôi sáng mắt. Tin nhắn được gửi lại, nó mỉm cười hài lòng đọc tin rồi mỉm cười nói với cả nhà. Chừng nào hai người này kết hôn cháu sẽ là chủ hôn. Nó cười rồi cùng hắn bước đi. Cách chương.